Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Tống Nghệ. Người tranh luận hay nhất. Cái khác tuyên truyền thủ đoạn trung minh vậy đều suy tính. Tỷ như TV mắt quảng cáo, mạng lưới video quảng cáo các loại. Nhưng tổng thể tới nói tính so sánh giá cả rất thấp. Với lại hiệu quả không nhất định có thể cam đoan. Cái thế giới này mặc dù mạng lưới phát đạt, mạng lưới mắt cùng TV mắt trên cơ bản có thể địa vị ngang nhau. Nhưng TV mắt vậy xa không tới tiêu vong tình trạng. Rất nhiều chuyên môn kênh truyền hình hoặc miễn phí, hoặc trả tiền, vẫn như cũ có thực khổng lồ người xem bày. TV quảng cáo vậy vẫn như cũ có thể bán đi giá cao. Một chút hoàng kim thời đoạn quảng cáo ngắn ngủi 5 giây liền muốn 6-7 vạn lần. Nói cách khác bao một tháng, cái kia chính là 178-800 ngàn đi ra. Nếu là mua cái này chút hoàng kim thời đoạn quảng cáo, tiền thật đúng là chưa chắc đủ hoa. Trung Minh suy nghĩ một chút, khả năng mạng lưới mắt nhất là mạng lưới Tống Nghệ, là cái lựa chọn tốt. Bởi vì đưa lên quảng cáo chủ yếu vẫn là đưa lên cho người trẻ tuổi nhìn. Biển học không bờ, tính chất xen vào app cùng trò chơi ở giữa. So ra mà nói vẫn là người trẻ tuổi tiếp nhận trình độ tương đối cao. Đến lửa cháy đến từ sau mới có thể kéo động nó tuổi của hắn đoạn người sử dụng tiến vào. Sơ kỳ mở rộng vẫn là chủ yếu nhắm chuẩn người trẻ tuổi. Dù sao người trẻ tuổi thời gian nhiều, tinh lực tràn đầy, yêu quý chia sẻ, thuộc về chất lượng tốt người sử dụng. Vừa lúc, Trung Minh trước đó tại khảo thí tổ thời điểm vậy không ít tại trên mạng truy kịch. Nhìn Tống Nghệ, hiện tại có thể thật tốt sàng chọn một cái. Cái thế giới này Tống Nghệ tiết mục vẫn rất nhiều, có thể nói là đa dạng. Thậm chí còn có chuyên môn cho giả lập thần tượng làm Tống Nghệ tiết mục. Có thể nói là cực kỳ liều mạng, các loại tuyển tú mục liền không suy tính. Đại bộ phận điểm truy tinh người cùng, biển học không bờ, trò chơi này khí chàng tự nhiên cũng không cùng. Đang chọn tú mục bên trên đánh quảng cáo thuộc về trèo cây tìm cá. Trung Minh vẫn là muốn tìm có hay không cái gì talk show loại hình mát. Hoặc là hài kịch loại mát, ngôn ngữ loại, hơi cùng, biển học không bờ, còn có thể dính điểm bên cạnh. Kết quả tìm hai cái tương đối lôi cuốn, tra một cái, báo giá đều quá cao. Cái thế giới này Tống Nghệ tiết mục cũng là bán quan danh quyền cùng cắm vào quảng cáo. Càng là nóng nảy, nhiệt độ cao mạng lưới Tống Nghệ quan danh quyền bán được khẳng định vậy cao. Tương đối nóng nảy Tống Nghệ quan danh quyền bán được hơn 100 triệu vậy cũng là chuyện thường. Ngày, Trung Minh tìm hai cái này, tuy nói không phải nóng nhất Tống Nghệ, nhưng nhiệt độ vậy không thấp, quan danh quyền đều bán được hơn chục triệu, liền Trung Minh trong tay cái này ba dưa hai táo thật đúng là không đáng chú ý. Tuy nói không có tiền, nhưng Trung Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm, có rất ít trò chơi thương tìm mạng lưới Tống Nghệ quan danh hợp tác. Bởi vì chỉnh thể tới nói tương tính không hợp, tính giá tương đối kém, rất xem thêm Tống Nghệ tiết mục người đều không phải là thâm niên người chơi. Khả năng tuyên truyền nửa ngày bọn họ vậy không có hứng thú. Tống Nghệ tiết mục quan danh phí lại cao, tuyên truyền vậy rất có thể không có hiệu quả. Cho nên quan danh Tống Nghệ tiết mục thường thường là vòng tay công ty. Nhà máy đồ uống thương các loại tương đối tài đại khí thô với lại sản phẩm xâm nhập đến sinh hoạt. Hàng ngày công ty, cái kia vì sao A Trung Minh còn như thế muốn quan danh Tống Nghệ tiết mục đâu? Bởi vì, biển học không bờ, cùng truyền thống trò chơi không giống nhau dạng, cánh cửa rất thấp, càng thiên hướng về một cái tri thức loại app, tiềm ẩn người sử dụng phạm vi khá rộng. Với lại Trung Minh coi trọng nhất Tống Nghệ tiết mục một điểm liền là cái này chút Tống Nghệ tiết. Mục thường thường sẽ đi mình xào nhiệt độ, mua nóng lục soát. Với lại một khi Tống Nghệ tiết mục lửa cháy đến từ sau thường thường có thể dẫn phát rộng khắp. Nhiệt nghị, sinh ra phản ứng dây chuyền. Nói một cách khác, muốn tuyên truyền hiệu quả tốt, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm cái tin tức lớn, mua chút video quảng cáo, mua mấy cái đề cử vị. Loại này tiểu đả tiểu nháo thủ đoạn có thể làm phụ trợ thủ đoạn. Tiền toàn bộ hoa trên này bên cạnh liền không có ý nghĩa. Trên Internet Tống Nghệ tiết mục vẫn rất nhiều. Từng cái khác biệt video trang web đều đang làm mình Tống Nghệ tiết mục. Thậm chí là một chút TV mắt Tống Nghệ vậy đều sẽ thả đến trên Internet truyền ra. Trung Minh tìm tới tìm lui, tìm đến đau cả đầu. Không qua tìm được vậy tìm ra tâm đắc tới. Tra xét mấy cái Tống Nghệ tiết mục quan danh quyền báo giá về sau, Trung Minh phát hiện cái kia chút bình thường lửa Tống Nghệ tiết mục đều căn bản vốn không dùng suy. Tính, từng cái quan danh phí đều tại ngàn vạn trở lên. Trong tay chút tiền ấy căn bản cũng không đủ. Chỉ có thể tìm cái kia chút ít lưu ý. Tiểu chúng, nhiệt độ chết sống lên không nổi Tống Nghệ tiết mục mới có thể mua được. Trung Minh cực kỳ nháo tâm địa tìm nửa ngày. Đột nhiên tại một nhà mưa đạn trên website tìm được cái phi thường ít lưu ý Tống Nghệ tiết mục. Trung Minh vừa nhìn thấy cái tên này liền muốn đánh nhịp. Liền nó, cái này Tống Nghệ tên là người tranh luận hay nhất. Lại xem xét giới thiệu vắn tắt, là cái biện luận mát. Không nói trước nội dung, cái này đề tài phi thường thích hợp. Biển học không bờ, bởi vì thích xem loại này mắt người xem. Hoặc nhiều hoặc ít đều hội có một chút đối tri thức khao khát. Có thể nói cái này Tống Nghệ tiết mục mục tiêu đám người cùng. Biển học không bờ, mục tiêu quần thể hoàn mỹ trùng hợp. Sao bình thường ngôn ngữ loại mắt đều muốn phù hợp. Điểm đi vào xem xét, người tranh luận hay nhất. Thứ nhất quý đã toàn bộ chép xong, vậy toàn bộ truyền ra. Chính là điểm này kích suất có chút vô cùng thê thảm. Nhiệt độ thì càng khỏi phải nói. Trung Minh Thanh, người tranh luận hay nhất, từ mấu chốt tại Weibo cùng chân thực vấn đáp bên trên. Vừa tìm, đều không có người nào thảo luận qua. Đây cũng quá thảm rồi a. Không biết cái này mắt có hay không bồi thường tiền, nhưng nhà tài trợ đoán chừng là bồi thường. Liền loại này nhiệt độ, đại khái là không được cái gì tuyên truyền hiệu quả. Trung Minh vừa dấy lên một tia hy vọng chi, hỏa lại bị rót một chậu nước lạnh, liền điểm ấy nhiệt độ. Coi như, người tranh luận hay nhất, ra thứ hai quý, với lại tốn 2,3 triệu quan danh lên, cũng căn bản không ai nhìn a, không ai nhìn Tống Nghệ tiết mục, quan danh thì có ích lợi gì. Trung Minh ấn mở, người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý mát, bắt đầu nhìn. Thời kỳ thứ nhất biện đề, áp lực phải chăng có lợi cho thành tài. Thứ hai kỳ biện đề, ấm no có phải là hay không đàm lý tưởng điều kiện tất yếu. Kỳ thứ ba biện đề, đến chậm chính nghĩa có phải hay không chính nghĩa. Trung Minh tùy ý chọn lấy nhìn mấy kỳ, phát hiện cái này mắt kỳ thật không quá xem như Tống Nghệ tiết mục. Đây chính là trận thi biện luận a. Từ tuyển đề bên trên liền có thể nhìn ra, thứ nhất quý tất cả biện đề trên cơ bản đều là đứng tại tương đối cao thị giác bên trên. Từ mấu chốt đều là thành tài, lý tưởng, chính nghĩa, các loại. Biện thủ môn cũng đều là dựa theo thi biện luận quy tắc tại phát biểu. Nghiêm ngặt hạn chế thời gian, cuối cùng từ ban giám khảo căn cứ song phương phát huy cùng biện luận kỹ xảo quyết phân thắng thua. Cũng tiến hành lời bình, nhìn ra được, cái này mắt đúng là mời không ít đánh biện luận hạt giống tốt. Có chút khả năng bản thân liền là tại biện luận trong trận đấu đến quá khen thâm niên biện tay. Biện luận trình độ rất cao, nhưng nhiệt độ nhưng bây giờ là thấp đáng sợ. Mấu chốt là không khí hiện trường cũng không tốt, khán giả phần lớn thời gian đều tại yên tĩnh địa nghe. Cũng chỉ có phát biểu xong về sau sẽ có tiếng vỗ tay. Dù sao chế độ thi đấu là hạn lúc, nửa đường nếu là có tiếng vỗ tay hoặc là tiếng hoan hô lại đánh gãy biện tay phát biểu. Chiếm dụng thời gian, lại đi chân thực vấn đáp bên trên lục soát một cái liên quan tới người tranh luận hay nhất, đặt câu hỏi, liền lộ ra càng chân thật, ngoặc kép, người tranh luận hay nhất, vì sao liền là lửa không nổi. Mãnh liệt đề cử một cái ít lưu ý Tống Nghệ, người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý vẫn rất đặc sắc, chỉ là có chút đốt não, ngoặc kép, người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý số liệu kém như vậy, còn sẽ có thứ hai quý sao? Nhìn ra được, nhìn cái này mắt người đều là thật ưa thích biện luận. Nhưng liền khán giả vậy đều có thể nhìn ra, cái này mắt nhiệt độ là thật không được. Thậm chí còn sẽ có hay không có thứ hai quý đều thành nghi. Dù sao thứ nhất quý là mắt trần có thể thấy địa bồi thường tiền. Khác, a đến có thứ hai quý a không có thứ hai quý ta quan danh ai đi a. Trung Minh tranh thủ thời gian tại trên mạng tìm video trang web thương vụ hợp tác bộ môn. Hy vọng có thể cùng cái này Tống Nghệ tiết mục người chế tác tâm sự. Nhìn xem có thể hay không tốn 2,3 triệu chép giá quy định thanh. Người tranh luận hay nhất, quan danh quyền cho mua được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.